Bá khí, chương 612, Phong Vân Vô Ngân vs Bắc Hải Công Tử. Góc truyện audio.com, trận đấu hôm nay, tỷ lệ bồi thường của ngài đã cao tới mức 1:1000, ta đã đem toàn bộ 30.050 thi thể hạ vị thần thú đặt cược ngài thắng trận thi đấu tiếp theo này. Một khi thắng lợi, với tỷ lệ 1:1000, chắc chắn ngài sẽ thành bạo phú. A, ha ha ha ha ha. Tỷ lệ cá cược của ta vậy mà lại đạt tới 1:1000, mỗi một trận thi đấu ta đều đánh chết đối thủ, vậy mà tỷ lệ cá cược của ta lại không vì vậy mà hạ xuống, trái lại lần sau còn cao hơn so với lần trước. Phong Vân Vô Ngân cũng không biết nên khóc hay nên cười. Nhóc con, Đông Doanh vị diện bên kia cũng đã không còn đường lui nữa, bọn họ đã quyết ăn thua cùng ngươi rồi đó. Trúc Lão ngưng trọng nói, cho nên ngươi phải cẩn thận, nhất định phải cẩn thận gấp bội. Một phương diện, thể lực của ngươi tiêu hao nghiêm trọng, sinh mệnh lực cơ hồ cũng cạn kiệt không còn, sức chiến đấu nhất định sẽ suy giảm. Ở một phương diện khác, đối thủ Đông Doanh vị diện an bài cho ngươi, nhất định không hề đơn giản như vậy. Cẩn thận đó, đúng vậy, Trúc Lão, ta biết sự tình phát triển tới mức này, ta phải đối mặt với âm mưu quỷ kế của Đông Doanh vị diện, nếu như ta muốn đi tới một bước, đều thập phần gian nan. Chẳng qua, bước đi dưới cục diện thế này, mới có thể rèn luyện được tâm trí ta, kích phát tiềm lực của ta. Phong Vân Vô Ngân không tức giận chút nào, trái lại ý chí chiến đấu sục sôi. Đi, hiện tại ta liền đi tham gia trận thứ tư vòng bán kết này. Phong Vân Vô Ngân lấy ra lệnh bài dự thi, trực tiếp mở truyền tống trận, truyền tống đến giác đấu trường. Trúc Lão cũng hóa thành một đạo lưu quang tiến vào bên trong linh hồn Phong Vân Vô Ngân. Giác đấu trường, trên khán đài đã có vô số khán giả, bàn tán ào ào, thanh âm hò hét huyên náo. Hơn nữa, mấy ngàn vạn khán giả này trong tay đều cầm phiếu cá cược, hai mắt đỏ rực gào thét khản giọng. Ha ha ha, tỷ lệ bồi thường của Huyết Vô Ngân kia đã đạt tới mức 1:1000. Ha ha ha, phe chủ sự cá độ thực sự đã quyết liều mang cùng Huyết Vô Ngân rồi. Không chết không thôi, chủ yếu là Huyết Vô Ngân thi đấu giành được chiến thắng, khiến cho phía chủ sự liên tiếp thua lỗ, tôn nghiêm cũng bị đả kích, cho nên bọn họ cần phải tìm lại được vốn liếng từ trên đầu Huyết Vô Ngân. Như thế lại tiện nghi cho chúng ta. Đáng lẽ sau khi trận đấu có tỷ lệ bồi thường cao kết thúc, chúng ta đều đoán rằng tỷ lệ của Huyết Vô Ngân chắc chắn sẽ giảm xuống, không ngờ lại vẫn tiếp tục tăng lên. Lần này nếu như tiếp tục thắng, ta đây đã có đủ tài phú để đi mua một tinh cầu, đây chính là nguyện vọng khi ta còn nhỏ. Các ngươi coi trọng Huyết Vô Ngân như vậy, các ngươi thực sự cho rằng cao tầng Đông Doanh vị diện là heo. Các ngươi không phát hiện ra Huyết Vô Ngân thi đấu trận trước tiềm lực đã bị hút khô, bản thân trọng thương sao? Ngu ngốc, trận đầu tiên, Huyết Vô Ngân bị đánh thiếu chút nữa thì chết, nhưng chỉ vài ngày sau hắn lại xuất hiện sinh long hoạt hổ như trước đấu trận thứ hai, cơ hồ là miểu sát đối thủ. Huyết Vô Ngân là người như thế, chính là thiên tài nghịch thiên, mỗi một trận đấu đều mang lại kinh hỉ cho mọi người. Mỗi một trận đấu đều nhìn thấy sự tiến bộ, ta rất thích hắn, dốc toàn lực đặt cược cho hắn. Trên bàn khách quý, đại tướng quân cùng cao tầng Đông Doanh vị diện đều đã an vị. Thần thức của đại tướng quân quét ra, lục tung bên trong đám tuyển thủ đã có mặt tìm kiếm bóng dáng Phong Vân Vô Ngân. Chẳng qua Phong Vân Vô Ngân đến giờ vẫn còn chưa tới. Góc truyện audio.com, gia hỏa này không phải là không dám tới, tự động bỏ quyền đấy chứ. Như vậy cũng tốt, không chiến mà thắng, thu hết toàn bộ tài phú của đám đầu cơ. Còn trên khán đài, bầu không khí sôi sục, đã có người hô lên cái tên Phong Vân Vô Ngân. Huyết Vô Ngân, Huyết Vô Ngân, Huyết Vô Ngân, rất nhanh, những khán giả hô lên tên Phong Vân Vô Ngân số lượng đã vượt qua phân nửa khán giả toàn khán đài. Có thể nghĩ, danh tiếng của Phong Vân Vô Ngân hôm nay đã thịnh tới mức nào. Hừ, các ngươi cứ hô đi, cứ huyên náo đi, hôm nay các ngươi sắp phải thua, đế cha mẹ cũng không nhận ra đó. Đại tướng quân không ngừng cười nhạt, chẳng qua sâu trong nội tâm hắn vẫn mơ hồ có một tia lo lắng. Dù sao ba trận đấu trước Phong Vân Vô Ngân mỗi lần đều làm được những việc vô cùng khiếp sợ. Những việc ngoài ý muốn cùng những nhân tố khó lường mà Phong Vân Vô Ngân mang đến rất nhiều, khiến cho đại tướng quân trong lòng có chút lo âu, tựa như một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Các tuyển thủ top 125, trong đó có 5 người không phải đấu, còn lại 120 người thi đấu 2 chọn 1, quyết đấu ra 60 người. Sau đó từ trong 65 người này quyết định ra được 50 người đứng đầu, 50 người này sẽ tiếp nhận khiêu chiến của 15 người còn lại, cuối cùng sẽ lựa chọn ra được top 50. Quy tắc thi đấu vừa được tuyên bố xong, vèo, một thân hình gầy gò, khuôn mặt tái nhợt, bước đi tập tễnh đã xuất hiện trước bàn tuyển thủ. Người này vô cùng trẻ tuổi anh tuấn, một thân áo gai, chẳng qua bộ dáng hiện rõ sự tiêu tụy, bước đi loạng choạng, hết sức hư thoát. Khuôn mặt gầy gò mà anh tuấn của hắn khiến cho lòng người chua xót. Khán giả nữ ở đây nhìn thấy khuôn mặt này đều sinh ra một loại cảm giác muốn ôm hắn vào lòng mà che chở. Không phải Phong Vân Vô Ngân thì là ai? Huyết Vô Ngân, Huyết Vô Ngân, Huyết Vô Ngân, Phong Vân Vô Ngân vừa tới nơi, khán giả toàn trường đã hoàn toàn phát điên. Bùng nổ, đồng thanh gào thét, chẳng qua, bầu không khí sôi sục này chỉ duy trì trong vài giây đã trở thành một mảnh lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn thấy không phải là một Phong Vân Vô Ngân trạng thái toàn thịnh, mà là một Phong Vân Vô Ngân thương thế nặng nề, ngay cả bước đi cũng là một vấn đề. Một Phong Vân Vô Ngân vẫn còn chưa khôi phục. Khán giả ở đây đại đa số đều là cường giả thần giai, trong đó không thiếu hạ vị thần, thậm chí trung vị thần, bởi vậy Phong Vân Vô Ngân thực sự bị thương hay là giả vờ, mọi người vừa nhìn liền biết. Vì sao lại thế, lần này Huyết Vô Ngân vẫn chưa hồi phục thương thế, bộ dáng như đèn cạn dầu. Hỏng bét, xong đời rồi, lần này ta cực lớn trên người hắn, xong đời rồi, trên khán đài, vô số khán giả đều rơi vào trong hố sâu tuyệt vọng. Còn trên bàn khách quý, ha ha ha ha ha, đại tướng quân rốt cục cũng đã hoàn toàn yên tâm, đại nhân quả nhiên thần cơ diệu toán, Huyết Vô Ngân bị đánh cho tàn tạ, đến nay vẫn chưa khôi phục lại được như cũ. Hơn nữa, hắn muốn khôi phục lại cho dù có linh đan diệu dược cũng phải mất tới mấy tháng. Ha ha ha ha ha, tốt lắm, thể lực của hắn, sinh mệnh lực của hắn đã tiêu hao vô hạn ảnh hưởng rất lớn đến năng lực các phương diện khác. Ha ha ha ha, tốt lắm, hắn đã là một tên tàn phế. Tàn phế, chỗ ngồi của tuyển thủ, Phong Vân Vô Ngân vô cùng cật lực bước đi vài bước nói với một lão giả trung vị thần đang ngồi trên ghế dài. Lão tiên sinh, có thể nhường chỗ cho ta được không ta? Ta muốn ngồi nghỉ một chút, góc truyện audio.com, khục khục, cách chương.